Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 980 ma huyễn công kích bầy. Vieira khẳng định không phải đầu óc nóng lên liền muốn gây sự. Hắn xem như cái khó ló cái khôn. Nhìn thấy rồi Snyder giết vào cấm khu, chính mình nước xa không cứu được lửa gần, liền dứt khoát đạp đổ Ronnie, ý đồ ảnh hưởng trọng tài chính phán đoán. Chỉ cần tại Snyder lên chân trước đó trọng tài chính cái còi vang lên, coi như Snyder đem bóng đá đi vào, cũng sẽ bị phán vô hiệu. Loại chuyện này không phải là không được xảy ra, chỉ là xác suất quá thấp, sấp xỉ bằng không. Trận này trận đấu mùa giải đại quyết chiến, trọng tài chính tự nhiên là cẩn thận là hơn. Bởi vậy cho dù nhìn thấy rồi Vieira phạm quy, cũng phải xem trước một chút Snyder bắn cửa kết quả. Bóng vào rồi, chỉ cần không xảy ra xung đột, liền làm không có xảy ra cái kia phạm quy. Vieira động tác vẫn là không tính quá rõ ràng. Nhưng nếu như bóng chưa đi đến, lại thổi Vieira phạm quy, cho Miuo một cái free kick. Bóng vào rồi, song phương cầu thủ vẫn có thể khắc chế cảm xúc. Vieira về sau cùng Ronnie xảy ra mồm mép, thì coi như là cái khó ló cái khôn thăng cấp bản. Nói không chừng có thể đem Ronnie làm phát bực rồi. Ronnie làm ra không lý trí hành vi, như vậy, Ronnie nói không chừng liền sẽ bị thẻ đỏ phạt hạ trang. Dạng này, Arsenal 11 đánh rồi 10. Đằng sau lại truy, hy vọng lớn hơn. Kết quả là, Ronnie không có bạo tác. Nét đi lên tách ra hai người. Vieira tự nhiên mượn sườn núi xuống lửa như vậy coi như thôi. 1-2 Arsenal lại rơi ở phía sau. Wenger nguyên bản đang xoắn suýt có phải hay không muốn tử thủ, ý nghĩ có thể ném vào thùng rác rồi. Lúc này, hắn muốn suy nghĩ thế nào để đội bóng hoàn thành san đều tỷ số điểm số nhiệm vụ. Miuo bên này, Andrick sau lưng lao ra ngoài một nhóm người. Cầu thủ, huấn luyện viên, toàn bộ reo hò chúc mừng. Mà hắn vẫn còn tương đối khắc chế, chỉ là trên mặt lộ ra ngạo nghệ ý cười, rất nhanh thu liễm lại tới, cũng cho trên trận cầu thủ điệu bộ, nhất là chỉ Henry. Henry bổn chàng tranh tài không thể nói phát huy đến thế nào, chỉ có thể nói nếu như nhìn trực tiếp truyền hình, Henry sờ bóng số lần thật ít đến thương cảm, nhưng ở Andrick mắt bên trong, Henry phát huy to lớn chiến thuật tác dụng, châu Âu đương đại số một thần phong. Henry uy hiếp giá trị tại đối phương đội bóng bên trong là cao nhất. Bởi vì hắn vào bóng nhiều. Bởi vì hắn khoảng cách phe mình bóng cửa gần nhất. Kết quả là, thuận nước đẩy thuyền. Tại thế hòa không phân thắng bại thời điểm, Henry liền muốn làm tiên phong trên kiềm chế. Cũng không phải là Arsenal bảo vệ tốt rồi Henry, mà là Henry tại kiềm chế phòng tuyến của đối phương, hấp dẫn đối phương cầu thủ hậu vệ đến vây quanh hắn, cho cái khác cầu thủ kiến tạo không gian. Không phải, Henry nếu là phạm vi hoạt động lớn, Arsenal linh hoạt phân binh hiệp phòng, Cristiano Ronaldo liền không khả năng phía trước 60 phút đồng hồ phát huy ra Andrick ban cho chiến thuật tác dụng. Nhưng là, tại điểm số dẫn trước lúc, Henry liền sẽ bị một lần nữa kích hoạt. Hiệp 1 liền có một lần cơ hội rất tốt. Đáng tiếc Henry bắn cửa đánh vào cột cửa cạnh ngoài đạn ra. Hiện tại, Miuo lần nữa giành trước điểm số. Có thể đoán được Arsenal sẽ đầu nhập càng nhiều binh lực tiến công. Henry liền không cần phải đi kiềm chế phòng tuyến. Hắn có thể làm càng nhiều, hiệu quả càng tốt hơn. Tại mở bóng trước, Arsenal nguyên bản làm nóng người Palmer ngồi về ghế dự bị trên. Cái kia đồng dạng là Arsenal tiền vệ trụ ngạnh hán bên trong một người. Có thể nói, Vieira, Silva, Palmer ba người này tùy ý tổ hợp, là Arsenal bản trận đấu mùa giải eo cứng rắn, mấu chốt. Xem ra Wenger trước đó là muốn qua để Palmer ra sân tăng cường phòng thủ. Thế nhưng là còn sung túc tranh tài thời gian làm hắn không dám quá sớm giao ra át chủ bài. Bởi vì Palmer ra sân tăng cường phòng thủ, tất nhiên muốn triệt hạ một cái tiến công cầu thủ. Nếu 80 phút đồng hồ trước Miuo vào bóng rồi, Arsenal muốn lại đầu nhập tiến công, ngoại trừ để Vieira chống đi tới, còn cần lại tăng thêm chỉ ít 2 tên tiến công cầu thủ. Nói như vậy, trước trận tiến công có thể sẽ phi thường không trật tự. Huống hồ, Wenger trong tay tiến công bài cũng không nhiều, hoặc là cũng không đủ để làm hắn ký thác kỳ vọng. Palmer ngồi trở lại đi, đổi thành tuổi trẻ tiểu tướng Clichy cùng nước Pháp tiền vệ Wiltord tại làm nóng người. Van Bronckhorst thể năng hạ xuống cũng càng rõ ràng, nhất là bên này. Hắn đối với vị đối mặt thể năng dồi dào lại kinh nghiệm lão nói Larsson. Arsenal tại một lần nữa mở bóng sau, nóng lòng đánh thành một đợt tiến công lại chết yểu ở trước LJ. Beckham đem bóng truyền cho Ibra. Ibra lợi dụng thân thể hộ bóng, đem De Rossi cho đè vào rồi tại sau lưng. Nhưng hắn chỉ che lại một bên. Southgate dũng mãnh xông đi lên nhìn đúng thời cơ cắt bóng thành công. Cắt bóng về sau cấp tốc đưa bóng chuyển hướng giữa trận. Miwoo trước trận cầu thủ cũng không có ép lên đi. Bọn hắn ngay tại vừa qua khỏi bên trong vòng địa phương. Ronnie, Ned, Larsson, Henry, 4 người thu nhỏ khoảng cách vừa đi vừa về chuyền bóng. Cũng không nóng nảy tiến về phía trước công. Đợi Miwoo hậu trường trận hình ép lên đến sau. Bọn hắn tiếp tục ở giữa sân chuyền bóng. Mục đích chỉ có một cái, khiến cho Arsenal toàn tuyến trở về thủ, đem bọn hắn trận hình sau này ép. Nếu là tùy tiện đánh vào công, vạn nhất nửa đường bị cắt bóng, Arsenal hậu trường một cái chuyền xa nói không chừng liền có thể đánh thành phản kích. Đây là Andrej tận lực yêu cầu. Thứ nhất là tiêu hao, thứ hai cũng là cầu ổn thỏa. Bọn hắn sẽ không dùng trình độ cao nhất phòng thủ theo đuổi ổn định. Hiện tại, có bên trong hậu trường hình thành cường đại truyền khống ưu thế. Làm Arsenal toàn tuyến trở về thủ về sau. Trước mặt tiến công tổ đem bóng quyền giao cho Alonso cầm đầu bên trong hậu trường đồng đội. Sau đó tiến công tổ lại hướng trước chậm rãi thẩm thấu. Arsenal bên này điên cuồng. Không tiếc thể lực bức cướp. Nhưng là không có hiệu quả. Đợi Alonso xác định Arsenal trước trận cầu thủ chạy tình trạng kiệt sức cần nghỉ ngơi một trận lúc. Hắn lại đột nhiên đưa bóng chuyển hướng trước trận. Cái này là tiết tấu biến hóa. Đây cũng là Alonso dần dần thành thục đại biểu. Càng là hắn làm giữa trận quan chỉ huy cùng đồng đội cùng nhau chúa tể tranh tài biểu tượng. Henry không có trực tiếp đặt ở đối phương tuyến hậu vệ trên. Mà là lui về cùng đồng đội tiến hành truyền cắt phối hợp. Nhìn bên cạnh tiến công tuyến trên đồng đội, Ned, Larsson, Ronnie, Henry trong lòng giấy lên lửa cháy hừng hực, cực nóng vô cùng. Từng có lúc, 4 người bọn họ tại châu Âu đại sát tứ phương. Từng có lúc, bọn hắn khiến toàn châu Âu thần phục. 3 vị quả bóng vàng tiên sinh, thêm một cái tam liên Á Ronnie, đời thứ 2 cuồng sư mở vương triều ma huyễn công kích bầy. Henry từng khờ dại nghĩ tới khả năng thẳng đến giải nghệ ngày ấy. Bọn hắn mới có thể phân biệt. Thế nhưng là, theo bản trận đấu mùa giải Larsson liên tiếp bị đổi xuống. Thay vào đó là tuổi trẻ Cristiano Ronaldo. Ned cũng hơi thấp xuống ra sân số lần. Nhìn thấy rồi vị kia dung mạo tuấn lãng Kaka. Henry bắt đầu ý thức được. Ma huyễn công kích bầy. Muốn chào cảm ơn rồi. Trường giang sóng sau đè sóng trước, đổi mới ai cũng tránh không được. Larsson sắp 33 tuổi, Ned sắp 32 tuổi, Henry, hắn sắp 27 tuổi, Ronnie, khiến cho người hâm mộ vừa mới đầy 24 tuổi. Cùng một chỗ chạy nhanh, cùng một chỗ chảy mồ hôi, cùng một chỗ diễn dịch sân bóng mộng ảo kinh điển, cùng một chỗ ngửa mặt lên trời cười to chinh phục thế giới. Cùng một chỗ ở đây trên thời gian, sẽ càng ngày càng ít. Chúng ta, cùng nhau sáng lập qua vô số kỳ tích. Hôm nay, lại đến một cái đại kỳ tích. Làm Arsenal trước trận trở về thủ cầu thủ hoàn toàn theo không kịp Miwoo truyền cắt tốc độ lúc. Henry về tới trước LJ. Hắn chạy tới bên phải đường. Đạt được Alonso truyền bóng. Sau đó cái kia quen thuộc lội bóng thân ảnh xuất hiện. Henry. Hắn không có trực tiếp hướng cấm khu bên trong sông giết. Tương phản, hắn xông về tiền vệ trụ khu vực. Nhìn qua là mình muốn chết. chuyên môn hướng Arsenal phòng thủ nhất cứng rắn địa phương trùng kích. Choáng váng sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì hắn đồng đội, Ned cùng Ronnie, một cái tại trung lộ, một cái ở bên trái đường, đồng thời hướng cấm khu phương hướng đánh tới. Ned tại trung lộ, vọt tới trước về sau khiến Vieira cùng Silva trong lòng có e dè. Đặc biệt là Ronnie cũng từ khác một bên phóng tới phía sau bọn họ khu vực lúc. Hai người ngược lại không dám tùy tiện mất vị, chỉ có thể từng bước một lui về sau. Áp lực như vậy làm bọn hắn cảm nhận được quái dị cùng khẩn trương. Quái dị tại rồi địa phương nào? Đúng, tại sao là Henry tại dẫn bóng? Henry hẳn là tại phía sau bọn họ mới đúng. Nguyên bản không có phòng thủ mục tiêu Arsenal song trung vệ. Cũng bị Ned cùng Ronnie trước cắm mà khiến cho khẩn trương không thôi. Làm Vieira ý thức tới phóng tới Henry lúc. Henry đột nhiên trực tiếp đưa bóng chuyển hướng rồi cấm khu phía bên phải sườn bộ. Nơi nào là Larsson, đồng đội liên lụy hấp dẫn hỏa lực, điểm tấn công ẩn tàng. Miwoo ma huyễn công kích bầy đối với một bộ này đơn giản nhớ kỹ trong lòng. Bọn hắn nhắm mắt lại đều biết rõ đồng đội ở nơi nào. Cũng biết rõ đồng đội chạy mục đích chiến thuật ở nơi nào. Arsenal phòng tiến theo bóng ra chuyển di mà phòng thủ nghiêng. Larsson tại cấm khu bên trong sờ bóng. Touré, Silva, sau lưng Van Bronckhorst lập tức hướng hắn vọt tới. Larsson sờ bóng trong nháy mắt trực tiếp đưa bóng truyền về trung lộ. Vieira đi tìm Henry, Silva chính hướng Larsson vọt tới. Touré cũng chạy hướng nơi này. Campbell bị Ronnie hấp dẫn. Kết quả là, Ned từ trung lộ cường thế giết vào. Sờ bóng đồng thời trước lội nét nghiễm nhiên tạo thành đơn đao chi thế. Bước qua penalty điểm, làm Layman vứt bỏ cửa mà ra lúc. Nét đột nhiên đưa bóng nhẹ nhàng nghiêng truyền phải phía trước. Bóng ra từ Layman trước người bên trái lăn qua. Hắn lại chuyển di đi dập tắt lửa. Không còn kịp rồi, mà Larsson lại xuất hiện ở Layman tầm mắt bên trong. Tại Layman ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói. Larsson nhẹ nhàng đưa bóng đệm bóng nhập không cửa bên trong. 3-1-3-1-3-1. Miwoo khóa chặt thắng cục. Vì bọn họ khóa chặt thắng cục người là cuồng sư anh hùng vương. Henrik Larsson. Mùa thu liền sẽ 33 tuổi Larsson. Hắn tại ngắn ngủi ra sân thời gian bên trong có lấy làm cho người đã gặp qua là không quên được. Biểu diễn. Một cái kiến tạo trợ giúp Miwoo dẫn trước. Một cái vào bóng, trợ giúp Miwoo khóa chặt giải đấu quán quân. Ned quá bình tĩnh rồi, cũng quá vô tư rồi. Rõ rõ hắn có thể bắn cửa, nhưng hắn vì truy cầu ổn thỏa, vẫn là đưa bóng truyền ra ngoài. Đây là một cái rất mạo hiểm truyền bóng. Nếu như Larsson không cùng trên, quả cầu này liền sẽ ra đường biên ngang. Thế nhưng là, Ned nhất định vô cùng tin tưởng. Trên thế giới không có người so với hắn so hiểu rõ hơn trên sân bóng Larsson. Không có. Ma huyễn công kích bầy bốn người tiến tới cùng nhau. Nhìn nhau cười to. Lẫn nhau ôm bả vai đầu tụ cùng một chỗ. Giờ này khắc này. Toàn thế giới vô số fan hâm mộ thông qua tranh tài trực tiếp hình ảnh nhìn thấy màn này. Có lẽ cũng không kích tình. Lại đủ để tại ký ức bên trong đánh lên lạc ấn. Wenger mặt không có chút máu. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, còn thừa lại 10 phút, tính cả bổ giờ, khả năng lại nhiều 2,3 phút. Hắn muốn đổi người, Van Bronckhorst theo không kịp Larsson rồi. Beckham phạm vi hoạt động cũng thẳng tắp trượt, mà Miwoo bên này, Andrik khi nhìn đến Larsson vào bóng thời điểm, đột nhiên quỳ gối rồi bên sân, một mặt nhu hòa ý cười giang hai cánh tay. Tiếp theo làm Jensen cũng ở bên cạnh hắn làm ra động tác giống nhau lúc. Miwoo rất nhiều huấn luyện viên cùng cầu thủ đều bắt chước động tác này. Khoảng chừng tiếp cận 10 người dạng này quỳ gối bên sân mặt hướng bọn hắn ở đây trên những anh. Hùng, dường như cúng bái, lại như kiêu ngạo. Nhìn trên đài Miwoo ủng độn thì tập thể làm ra dưới hai tay ép xoay người cúng bái cử động. Cuồng sư anh hùng Vương Larsson, chiến thần Ned. Sát thủ chi vương Henry, tinh linh vương Ronnie, bọn hắn là Miwoo kiêu ngạo. Làm Miuo độc bộ châu Âu rong ruổi thiên hạ thần binh mãnh tướng. Làm Andric đứng người lên lúc. Hắn ngóc lên cái cằm nhìn chung quanh Highbury khán đài. Arsenal fan hâm mộ đại bộ phận ngốc như gà gỗ. Một số nhỏ đã ảm đạm đến cúi xuống đầu. Hắn nói một mình nói. Ngăn ngươi bất bại thần thoại. Tại nhà ngươi cổng lại lên vương vị. 37 vòng chưa từng leo lên qua đầu bảng. Một khắc cuối cùng giết trở lại đỉnh phong. Người của toàn thế giới. Nghe cho kỹ. Cuồng sư cái thứ hai vương triều. Chính tại Giáng Lâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.